giai đoạn 4 từ 16 đến 18 tuổi trở thành người lớn. Sau khi rời khỏi vòng tay cha mẹ, tuổi teen đầy tự tin bước vào giai đoạn lớn lên. Đây là những năm tháng tuổi teen bắt đầu ý thức về cái tôi. Chúng ít lo lắng hơn về quá trình sống tách biệt khỏi cha mẹ và hăm hở theo đuổi tầm nhìn riêng về tương lai. Rời gia đình, đi học đại học, khởi lập sự nghiệp, bước vào môi trường dịch vụ công, đi du lịch ở những nơi xa xôi hoặc như chọn lựa khác cho cuộc đời. Một cách để có sự tự tin là tin vào chính mình và được tin tưởng để trở nên thành thạo trong việc làm chủ tài chính. Qua cuốn sách này, tôi nhấn mạnh rằng giáo dục về tài chính không chỉ liên quan tới đồng tiền. Thành thạo về tài chính trong ý nghĩa tốt đẹp nhất là một công cụ giúp những người trẻ tuổi thể hiện giá trị, tính cách và bản chất của mình. Đó là một phương tiện giúp chứng minh sự tự tin và tính kỷ luật. Tóm lại, một cách để thể hiện chúng là ai và chúng sẽ trở thành người như thế nào. Bản đồ cuộc sống hoặc tiền bạc, giai đoạn 4 từ 16 đến 18 tuổi, sự phát triển về mặt xã hội hoặc là cảm xúc, ngày càng có khả năng suy nghĩ logic và biết lên kế hoạch, luôn lo lắng để được nhóm bạn bè chấp nhận, thử nghiệm sống cuộc sống tự lập, đối mặt với những quyết định nghiêm túc về cuộc sống và đạo đức. Các kỹ năng tiền bạc cần nắm vững, chủ động tiết kiệm, chi tiêu và đầu tư, kết nối mục tiêu với tiết kiệm, biết chịu trách nhiệm về bản thân và người khác, có khả năng nói về tài chính và kế hoạch tương lai, hiểu tiền bạc là sức mạnh, biết đọc chi phiếu, lập bảng khai thuế đơn giản, đang phát triển khả năng tự túc về kinh tế. Kỹ năng tiền bạc cơ bản cho trẻ từ 16 đến 18 tuổi. Hành động cho trẻ từ 16 đến 18 tuổi. 1. Tiết kiệm bằng cách nào? Giới thiệu khái niệm tổ chức tín dụng và giúp trẻ chọn gia nhập một tổ chức như trên. Gửi email. Con đường mau nhất để được điểm tín dụng tốt là có được một lý lịch tiết kiệm tốt nhất. Khuyên trẻ đề ra mục tiêu tiết kiệm để có tiền trả trước khi mua nhà và tính toán xem cần tiết kiệm bao nhiêu mỗi tháng để sau 10 năm nữa sẽ trả đủ tiền. Nhắc nhở trẻ nhớ rằng tiết kiệm không chỉ liên quan tới tiền bạc bằng cách bảo trẻ rằng phải mất một thời gian khá dài mới có thể kiếm đủ tiền mua được một món đồ nhỏ. 2. Làm thế nào để được trả công xứng đáng? Bảo trẻ lên danh sách 3 kỹ năng hoặc tài năng trẻ có và nghĩ ra một mức phí hợp lý để trả cho những kỹ năng đó, rồi so sánh con số ước lượng với con số tìm thấy trên mạng. Giới thiệu khái niệm vốn cổ đông, lương, tiền công, tiền hoa hồng và tiền thưởng là những cách có thể được trả lương. Hỏi trẻ hình thức trả lương nào là tốt nhất. Đóng vai trong quy trình thương lượng lương bổng với trẻ trước khi dự phỏng vấn. 3. Làm thế nào để chi tiêu một cách khôn ngoan? Dạy trẻ khi nào cho tiền boa và cho bao nhiêu? Đưa trẻ cùng đi trong lần mua xe hơi, máy tính, thiết bị phòng giải trí hoặc một món đồ đắt tiền rồi để trẻ nghiên cứu chọn lựa. Nếu bạn cho phép trẻ có điện thoại di động, hãy bảo trẻ đề xuất 3 cách thanh toán phí khác nhau và cho biết cách nào tiết kiệm chi phí nhất. Hỏi trẻ tại sao lại trung thành với một nhãn hiệu và tận tụy với công tác từ thiện. Thường xuyên hỏi trẻ cách con tiêu tiền phản ánh niềm tin của con ra sao. Cho dù lúc này trẻ không biết, nhưng câu hỏi đó sẽ theo nó mãi trong nhiều năm sau. 4. Nói chuyện về tài chính ra sao? Thảo luận về kế hoạch tài sản của gia đình, nói chuyện về di chúc và những văn bản pháp lý khác mà trẻ nên biết phòng khi có việc. Thảo luận quy ước hẹn hò và cách trẻ có thể ứng xử với chuyện ai trả tiền và trả cho khoản nào khi hẹn hò đi chơi. Bảo trẻ lên danh sách 5 điều đáng lo nhất về tài chính rồi nghĩ ra một kế hoạch giúp giảm âu lo về tiền nong. Bảo trẻ lên ngân sách cho 3-5 buổi lễ quan trọng như tiệc khiêu vũ mừng tốt nghiệp ở trường trung học, cưới xin hoặc các lễ lạc khác. Trước mỗi bước ngoặt cuộc đời như thi giấy phép lái xe tốt nghiệp, hãy bảo trẻ viết ra giấy một mục tiêu cho 6 tháng tới. 5. Làm thế nào để sống trong phạm vi ngân sách? Bây giờ là lúc bạn nên cho trẻ tiền tiêu vặt trong cả quý hoặc cả năm nếu trẻ tỏ ra rành quản lý chi tiêu mỗi tháng. Khi trẻ bắt đầu làm công việc đầu đời, đừng điền hồ sơ thuế thay trẻ, cùng trẻ điền vào hồ sơ giải thích về thuế cho trẻ nghe. Cho trẻ 3 gợi ý về thu nhập hàng năm, rồi bảo trẻ lập một ngân sách cho mỗi loại phong cách sống. Nhắc trẻ tính ra khoản thuế phải nộp, số tiền nên tiết kiệm và khoản làm từ thiện. Xe là một phương tiện rất tốt giúp bạn tái giới thiệu về làm chủ tài chính. Trước khi trao cho trẻ chìa khóa, hãy dành ít nhất 1 giờ để hướng dẫn trẻ về những chi phí tài chính của người sử dụng xe như là xăng dầu, bảo hiểm, trả góp. 6. Đầu tư như thế nào? Nhắc trẻ nhớ trái phiếu là gì, bạn có thể giải thích rằng từ này có nguồn gốc từ tiếng Anh cổ, nghĩa là buộc chặt. Trong thuật ngữ đầu tư, một trái phiếu hàm ý một người bị ràng buộc vào nghĩa vụ phải trả nợ. Dành thời gian cho trẻ gặp vị chuyên gia tư vấn tài chính để nói chuyện về vai trò của nhà tư vấn. Đưa trẻ tới dự một cuộc họp thường niên, cho trẻ tiền đặt mua báo về tài chính và đầu tư. 7. Thực hành tinh thần doanh nhân ra sao? Đưa trẻ tới một hội nghị dành cho doanh nhân Gửi email nhắc trẻ nhớ rằng người có kỹ năng kinh doanh có thể là những người thành lập tổ chức phi lợi nhuận, làm việc trong các công ty trong thế giới khoa học và công nghệ. Thậm chí con cái không có khao khát làm chủ một doanh nghiệp cũng cần phải có kỹ năng kinh doanh. Khuyến khích nếu trẻ muốn trở thành diễn viên, nhà công hoặc nhà thiết kế nhiều khát vọng, nghĩ về chính mình như là một doanh nhân tiềm năng. Đề nghị giúp trẻ vốn để lập một công ty khởi nghiệp cho trẻ nếu chúng không thể đi làm thêm vào dịp hè, bảo trẻ lập kế hoạch kinh doanh. 8. Kiểm soát nợ nần ra sao? Đừng cung ký vào món nợ của trẻ cho tới khi bạn dạy bảo về nó, hiểu rõ về thẻ tín dụng. Bảo trẻ tìm hiểu lãi suất điều chỉnh là gì? Đảm bảo rằng bạn tính lãi khi cho trẻ vay có thể là lãi suất thấp nhưng bạn muốn nhắc trẻ rằng vay nợ sẽ phải trả lãi. Bảo trẻ kiểm tra xếp loại tín dụng của trẻ nếu có thể. 9. Sử dụng tiền bạc thế nào để thay đổi thế giới? Đăng ký mua cho trẻ tạp chí Yes. Bảo trẻ lập danh sách 3 công tác từ thiện có ý nghĩa quan trọng đối với trẻ, rồi lên kế hoạch hỗ trợ cho những công tác từ thiện này. Bảo trẻ nhận diện và nghiên cứu xem công ty có thương hiệu nào trẻ ưa thích thực sự là doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội. Hỏi trẻ các công ty đó có trách nhiệm xã hội cụ thể là gì. Tập cho trẻ thử cách làm từ thiện qua mạng. 10. Làm thế nào để trở thành công dân toàn cầu? Thế hệ này có tính toàn cầu hơn bất kỳ thế hệ nào khác trước đó. Mỗi một quý cho trẻ tiền tiêu vặt bằng tiền nước ngoài, tương tự như sinh viên thuộc chương trình trao đổi. Trẻ sẽ phải tìm cách, học cách đổi tiền tệ, mua bằng đồng tiền nước ngoài đó, rồi đưa trẻ tới quầy đổi tiền. Con cái nếu biết cân nhắc khi tiêu tiền khôn ngoan và rành rẽ, thì không chỉ là người trẻ tuổi biết cân đối thu chi và tiết kiệm cho tương lai, mà còn là những người trẻ tuổi biết đưa ra quyết định về việc mình muốn trở thành ai và cách hành xử nào mình muốn có. Giúp chúng sử dụng giai đoạn này để mài dũa những kỹ năng từng vận dụng trong những năm trước đó là một cách để thể hiện tình yêu thương và tôn trọng của bạn dành cho chúng. Những người trẻ tuổi chưa từng học tiết kiệm, chi tiêu khôn ngoan, đầu tư ứng xử với nợ và tín dụng một cách có ý thức hoặc làm từ thiện rất có thể sẽ gặp rắc rối khi rời khỏi gia đình cha mẹ, sớm mắc nợ sau khi học xong trung học và thường gặp những vấn đề về tiết giảm chi tiêu. Đây là những người trưởng thành trẻ tuổi dành một thập niên hoặc hơn nữa mới học xong vỡ lòng và khi cần tới nhất chúng mới vất vả học và tiếp thu những kỹ năng tài chính. Lưới an toàn cho tài chính cá nhân. Trước khi trở thành học sinh năm cuối cấp trung học, tuổi teen mới cần tập trung vào phát triển và quản lý tấm lưới an toàn tài chính của bản thân, không cần thiết phải làm chúng sợ thông qua viễn cảnh về các quý bà vô gia cư và những thảm họa tài chính để buộc chúng chú ý. Nhưng khi chuẩn bị vào đại học hoặc làm một công việc toàn thời gian đầu tiên, chúng rất dễ tổn thương bởi thế giới rộng lớn bên ngoài và thế giới bây giờ là một phần của nó. Dù luật pháp có cải thiện vị thế của người tiêu dùng mắc nợ, thì tuổi teen vẫn là con mồi, dễ gặp nạn nếu chọn lựa tài chính sai lầm. Khi trưởng thành và gặp nhiều rắc rối hơn, chúng phải có khả năng tư duy phản biện hơn về tài chính. Keira, 17 tuổi, kể rằng nhiều cửa hàng thời trang là những nơi dụ dỗ làm thẻ mua trả sau. Em có muốn làm thẻ mua hàng trả sau không? Cô bé trả lời không ạ. Nhưng người bán hàng lại hỏi, em có chắc không? Và rồi anh ta tỏ ra láo cá. Sera không hàm ý là người nhân viên bán hàng đe dọa mình, nhưng cô bé hiểu rằng mình đang thực sự bị lôi kéo để cân nhắc lời đề nghị đó. Sera không thay đổi quyết định và bước ra khỏi cửa hàng với món hàng đã mua và không chấp nhận nợ thêm. Sera biết cách đưa ra lý do để từ chối lời đề nghị mua chịu từ chủ cửa hàng bán lẻ thân thiện cô bé hay lui tới. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cô bé không hiểu rằng chấp nhận nợ không lãi sẽ khiến cô bé mất điểm tín dụng và việc này sẽ theo cô bé nhiều năm sau nữa. Kinh tế gia đình Peter Pascal không ngừng nhấn mạnh rằng một trong những sự thay đổi lớn lao nhất trong nền kinh tế Hoa Kỳ suốt 20 năm qua là sự chuyển dịch rủi ro tài chính từ tổ chức sang cá nhân. Điều này có nghĩa là nếu không biết quản lý tài chính của bản thân an toàn thì bạn sẽ mất đi dịp may. Có nghĩa là tấm lưới an toàn tài chính giờ đây ở một mức độ nào đó cần phải được dệt nên bởi mỗi người trong chúng ta. Các bậc cha mẹ từng vất vả mới tự mình làm được điều này và rất khó để truyền đạt lại cho con cái. Nhưng bài học này sẽ sớm được rút ra ở những người trẻ tuổi đang đối mặt với thị trường việc làm gai gắt, đặc biệt là những sinh viên mới tốt nghiệp đang đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp lịch sử. Không có hướng dẫn nào là hoàn hảo. Khả năng nuôi dạy con cái của các bậc cha mẹ ngày nay không thua gì ông bà cha mẹ ngày trước, nhưng thực tế là những vấn đề về con cái và tài chính hiện nay thực sự phức tạp và khó khăn hơn bao giờ hết, trước khi có dịch vụ trả tiền qua thẻ và cho nợ dễ dàng. Giao tiếp với đông đảo con người qua mạng, gia đình chuyển chỗ ở nhiều lần thì giá trị tài chính và chuyện tiền nong chủ yếu được dạy bảo trong gia đình. Các công ty hiện luôn đeo sát người tiêu dùng là bọn trẻ, Trong khi đó, vào thời xưa, họ có ít công cụ hơn để làm được điều này. Và cũng ngày xưa, cha mẹ không phải cạnh tranh theo cùng một cách với đám bạn bè của con và truyền thông báo chí để có được sự tôn trọng và quan tâm chăm sóc của con cái. Ít nhất, ở một mức độ nào đó, bữa ăn sáng và bữa cơm trưa trong gia đình là cách để giảm bớt áp lực của bạn bè con cái lên chúng. Trong những năm 1980, chính thái độ và những chính sách đã làm thay đổi hoàn cảnh tài chính của cha mẹ và con cái. Ý niệm tự túc nổi lên như một giá trị quan trọng tương đương với đức hạnh và kỷ luật. Nó bắt đầu với việc cải cách, an sinh xã hội và lan tỏa ra khắp trải nghiệm hàng ngày của giới lao động và giai cấp trung lưu. Trước thập niên năm 1980, chỉ một số ít người có đặc quyền mới tiếp cận dễ dàng thị trường chứng khoán, thông tin cũng như sản phẩm về tài chính dành cho tiết kiệm và làm giàu. Trong những năm 1990, Internet và sự trỗi dậy của ý niệm đất nước của những con người tự do, muốn làm gì thì làm vì không chịu trách nhiệm gì cả, đã tiếp sức cho vấn đề muốn có sự độc lập và tự quản lý đang ngày càng lớn lên lúc đó. Thị trường chứng khoán và thông tin tài chính trở nên dễ tiếp cận qua mạng và suốt ngày, vô số sản phẩm và dịch vụ tài chính ra đời khiến cho việc hiểu biết về tài chính trở nên ngày càng thiết yếu hơn bao giờ hết trong việc đưa ra những chọn lựa chưa bao giờ được đưa ra trước đó. Vì thế giới ngày càng dân chủ hơn về mặt tài chính và phức tạp hơn nên không ai dám dạy bảo con cái cách ứng xử về chuyện tài chính. Cha mẹ bị buộc phải tự chọn lựa những giá trị tài chính cho mình và thực hành chúng, rất giống như ta cố tìm ra cách lắp ghép món đồ chơi gồm 400 mảnh mà không có sơ đồ hướng dẫn cách ghép. Ở mọi khía cạnh của một xã hội dân chủ, hiểu biết là điều rất quan trọng. Để làm cho nền dân chủ về chính trị hoặc tài chính có hiệu lực, mỗi người phải biết cách nói chuyện, hiểu biết, đồng thời phải vận dụng những ý tưởng và cơ chế cơ bản của nền văn hóa. 1. 10 kỹ năng tiền bạc cơ bản áp dụng vào thực tế cuộc sống. Giai đoạn vỡ lòng về tài chính này là lúc nên chuyển từ thực hành sang áp dụng, từ thử nghiệm qua thực tế cuộc sống. Khi trẻ đi du lịch ngày càng nhiều cùng bạn bè mà không có bạn đi kèm, chuẩn bị vào đại học và sống tự lập, mua chiếc xe đầu tiên, tự kiếm việc tại các công ty hoặc làm việc bán thời gian trong dịp hè, hoặc cùng gia đình tham gia công tác từ thiện nhiều hơn nữa, thì bây giờ chúng đang va chạm với thực tế cuộc sống và những hệ lụy của nó. Các bài tập trong giai đoạn này có trong bản đồ cuộc sống hoặc là tiền bạc, cung cấp nhiều hiểu biết để tương tác với thế giới rộng lớn bên ngoài. Phạm sai lầm và làm hồi phục. Trong một bài báo đăng trên tờ New York Times về cuộc đời và sự nghiệp của mình, Mark Levin, lúc đó là CEO của Millennium Pharmaceutical, có viết: "Một trong những điều quan trọng nhất tôi từng học được là thất bại là điều nên có. Người làm được những điều lớn lao trong cuộc đời là những người trải qua nhiều nghịch cảnh. Tôi từng phạm sai lầm to lớn trong suốt cuộc đời. Ai trong chúng ta chưa từng thất bại và sau đó hối tiếc vì đã bột chột? Hoặc ai chưa từng mua một món hàng mà không chịu kiểm tra kỹ để rồi chỉ thấy rằng mình đã mua một món chẳng ra gì, và khi con chữ in trên hợp đồng hoặc thỏa thuận vay nợ quá nhỏ khiến thông tin quan trọng có thể dễ dàng lọt qua mắt ta và rồi sau này ta chuốc lấy hậu quả. Những năm tháng giữa tuổi 16 và 18 là thời gian đẹp nhất để ta học hỏi và có thể là thời gian cuối cùng ít hối tiếc nhất trong đời ta để phạm sai lầm học tập đáng kể. Hãy cho con cái tuổi teen của bạn cơ hội chấp nhận rủi ro và phạm sai lầm. Khi sai lầm xuất hiện, câu hỏi đặt ra không phải là con đã làm điều gì sai, mà là con đã học được bài học gì. Sau đây là những câu chuyện mà các trẻ tuổi teen đã chia sẻ như là những bài học nhức nhối. Tiền tiết kiệm bị hao hụt. Sam, 18 tuổi, chuẩn bị mua một chiếc xe hơi. Cậu đã để dành đủ tiền để mua một chiếc xe cũ, và cha mẹ cậu muốn cậu chịu trách nhiệm về chiếc xe ngay từ đầu nên đã khuyến khích cậu tự tìm ra một chiếc và tự thương lượng lấy chuyện mua bán. Sam tìm trên mạng và thấy một chiếc xe rao bán ưng ý. Nó rẻ hơn nhiều so với giá xe mà cậu mong muốn. Phấn khích trước khoản tiết kiệm mà mình có thể khoe với cha mẹ, Sam liên hệ với người bán đi xem xe và biết rằng trước đó nó gặp tai nạn nhẹ nên mới trẻ như vậy. Người bán dường như rất thẳng thắn và bảo Sam là xe cần sửa với giá ước tính khoảng $150. Sam thích chiếc xe và cảm thấy việc sửa chữa đó nằm trong ngân sách của mình và vẫn còn dư một số tiền nhỏ, vì vậy không cần bàn bạc thêm với cha mẹ. cậu đồng ý mua và sở hữu chiếc xe. Chẳng bao lâu Sam mang chiếc xe tới thợ sửa xe để sửa chữa. Cậu thật ngạc nhiên khi người thợ thông báo rằng xe cần phải sửa thêm nhiều chỗ và có thể sẽ mất khoảng 10 lần số tiền người bán ước tính. Sự hăm hở và ý định tốt đẹp của Sam muốn tiết kiệm tiền bị dội một gáo nước lạnh trước khi mua được chiếc xe đáng giá. Tương tự, nếu cậu hỏi ý kiến cha mẹ hoặc tìm kiếm trên mạng sự hướng dẫn khi mua xe đã qua sử dụng thì chắc họ đã kiên quyết khuyên cậu nên nhờ thẩm định xe trước khi mua. Cha mẹ Sam hy vọng cậu sẽ không quên kinh nghiệm này, đồng thời ứng trước tiền để cậu sửa xe nhưng kiên quyết bắt cậu phải trả lại sau này. Họ khôn ngoan khi cảm thấy rằng nếu giúp con sẽ làm cho con sớm quên đi hệ lụy của hành động. Họ đã nhắc nhở cậu mỗi khi cậu trả tiền lại cho họ. Mỉa mai là nhiều đứa trẻ tiếp thu bài học tiết kiệm tiền một cách hăm hở. Nhưng mẹ ơi, hãy nhìn số tiền con đã để giành được này dường như là một cách dễ dàng để có được sự chấp thuận của mẹ trong khi vẫn làm được điều mình muốn. Vấn đề với câu chuyện trên, như tất cả chúng ta đều biết, nằm ở chỗ công nghệ quảng cáo đã và đang trở nên rất khôn khéo về cách giúp người ta tiết kiệm trong khi cùng lúc tiêu tiền. Các cô gái chuyên đi mua sắm ở cửa hàng giảm giá sẽ nói: "Nhưng ba ơi, con đã tiết kiệm hàng trăm đô la trong ngày hôm nay mà." Mà quên đi thực tế là nó đã tiêu 250 đô la để thực hiện hành động tiết kiệm đó. Bài học mà câu chuyện dành cho các bậc cha mẹ này là thận trọng với việc chỉ tập trung vào tiết kiệm. Nếu giáo dục tài chính bị hạn chế trong phạm vi coi trọng tiết kiệm thì con cái sẽ chọn tiết kiệm trong khi tiêu tiền theo cách của bản thân dễ dẫn đến nợ nần. Hiểu biết về tài chính trong giai đoạn này là hiểu được cách những kỹ năng này hỗ trợ ra sao cho những kỹ năng còn lại. Nếu bạn thất vọng bởi thói quen tiêu tiền của đứa con trong tuổi teen thì hãy lắng nghe cách nó nói chuyện về tiết kiệm. Nếu tài khoản tiết kiệm của nó không cho thấy có sự gia tăng thực, nếu tài khoản của nó không có số dư và nếu từ ngân sách không có trong vốn từ vựng của nó, thì có thể bạn đã không dành đủ thời gian dạy bảo con về chuyện tài chính nên chưa đủ sức để khiến nó tiết kiệm. Trong trường hợp trên, cha mẹ Sam cho thấy sự mạnh mẽ của họ trong việc giúp con rút ra bài học từ chuyến phiêu lưu tiết kiệm của con và mở rộng suy nghĩ của con về trách nhiệm tài chính. Bảy lầy tín dụng. Andre, 17 tuổi, nhận được một đơn xin tín dụng qua điện tử. Cô bé từng trông trẻ và để dành được mấy trăm đô la một tháng. Cô bé tiết kiệm tiền đều đặn và nghĩ mình đáng tin cậy vì đang chuẩn bị đi dã ngoại xa theo một chương trình hè của trường đại học mình chuẩn bị. Theo học, cô bé thuyết phục bà ngoại cùng ký vào đơn xin tín dụng để sử dụng khi khẩn cấp. Hiện nay, đồng ký là điều bắt buộc đối với trẻ dưới 21 tuổi. Vì Andre thường tỏ ra rất có trách nhiệm nên bà cô bé đồng ý, với điều kiện là Andre sẽ phải trả cho mọi khoản không khẩn cấp mình mắc nợ. Lịch trình của Andre bao gồm nhiều chuyến đi dã ngoại mỗi tuần, xa nhà và trong một môi trường phiêu lưu, với một số bạn mới dường như có nhiều tiền để tiêu. Andre tìm thấy nhiều cơ hội và nhiều chuyện khẩn cấp mới. Để sử dụng chiếc thẻ tín dụng mới, trong vòng 3 tuần khoản nợ của cô bé là hơn 400 đô la và không có khoản nào thực sự là khẩn cấp. Trước cuối tháng đầu tiên, cô bé biết rõ mình không thể trả hết khoản nợ, vì vậy cô bé chỉ trả một phần số nợ. Cô bé lý lẽ rằng mình có thể bắt tay vào tiết kiệm và ước tính mình sẽ dễ dàng trả hết mọi khoản vay trước cuối tháng sau. Nhưng tháng sau lại có thêm nhiều chuyến dã ngoại và áp lực phải theo kịp bạn bè khi đi ăn uống, mua sắm và tận hưởng những lần đi chơi, đồng nghĩa với việc số nợ của Andre ngày càng tăng, dù cô bé không có khả năng chi trả. Trước khi về nhà, mức tín dụng của Andre đạt tới tối đa và cô bé phải đối mặt với phí lãi suất lẫn sự thất vọng của người bà. Nhưng bà của Andre quyết định nhân dịp này dạy cho cháu một bài học về nghệ thuật tái cấu trúc nợ. Trước tiên bà trả dứt nợ cho cô bé, rồi bà tạo ra một tài khoản mới trong đó. Andre mắc nợ bà, thay vì nợ công ty thẻ tín dụng, cô bé không cần phải hủy thẻ mà chỉ cất nó đi một khoảng thời gian. Andre phải ký một hợp đồng mới với bà, đồng ý trả dứt món nợ trong một khoảng thời gian là mấy tháng. Bà của Andre giảm lãi suất từ 26% của công ty thẻ tín dụng tính xuống còn 6%. Đó không chỉ là cái giá của một chiếc thẻ tín dụng thực mà còn là để nhắc nhở Andre về cái giá của nợ nần. Trong hợp đồng mới với bà, không có khoản tính phí nếu Andre muốn mua chiếc quần jean mới. Cô bé phải có tiền mặt trước khi mua và dĩ nhiên nếu chắc chắn có tiền mặt, cô bé sẽ phải dùng để trả bớt nợ cũ. Phải mất 9 tháng Andre mới trả dứt được khoản nợ. Trước lúc đó cô bé mới học được mấy tháng của học kỳ đầu tiên tại trường đại học. Thay vì cấm sở hữu thẻ tín dụng, bà cô bé hy vọng rằng cô bé rút ra bài học về nợ nần và cách người ta dễ dàng đánh mất sự kiểm soát ra sao. Điều này có tác dụng, Andre trở thành một nhà vận động trong đám bạn và thẻ tín dụng trở nên một công cụ thực sự cho những lúc khẩn cấp, chứ không phải là một phương tiện cho giải trí. Hành vi mới của Andre đến từ sự cam kết tỉnh táo của người bà đối với việc giúp đỡ người cháu rút kinh nghiệm từ sai lầm thay vì đơn giản là đưa ra hình phạt. Bộ sưu tập gây ám ảnh. Alex bắt đầu sưu tập tem khi còn là một cô bé và người thân của mẹ cô bé cho cô bé nhiều con tem đẹp. Khi lớn lên, cô bé bị mê hoặc bởi những bức hình và câu chuyện đằng sau những con tem đó. Và khi lên 12 tuổi, cô bé bắt đầu hiểu về giá trị đầu tư của chúng. Bà con họ hàng của Alex tem vào dịp sinh nhật và dịp lễ Tết khác. Và một phần số tiền cha mẹ cho tiêu vặt là để mua tem hàng tuần. Khi lớn hơn một chút, cô bé tham dự những hội chợ trưng bày, trao đổi để có nhiều tem hơn. Trước khi vào trung học, bộ sưu tập của cô bé rất đồ sộ và có giá trị. Trong một thời gian dài, cha mẹ Alex khích lệ niềm đam mê sưu tập tem của cô bé. Vậy thì tại sao điều này lại trở nên có hại? Cô bé bắt đầu đầu tư vào một bộ sưu tập có giá trị và đồng thời học được về lịch sử, khoa học và địa lý. Nhưng trước khi cô bé lên lớp 8, niềm đam mê đó trở thành một nỗi ám ảnh. Alex ngày càng dành nhiều thời gian hơn để học hỏi về tem và dành nhiều tiền hơn cho bộ sưu tập. Cuối cùng một con tem được trao bán và cô bé không có đủ tiền để mua và cô bé biết cha mẹ mình cũng không thể mua nổi. Nhưng cô bé muốn con tem và quyết mua nó bằng mọi giá. Cô bé bắt đầu ăn cắp tiền của cha mẹ. Khi có đủ tiền, cô bé mua con tem đó và giấu nó trong một cuốn vở trong phòng. Nhưng mua được con tem này, chẳng ngăn nổi, cô bé thôi thèm khát mua thêm những tác phẩm nghệ thuật bé tí tẹo khác. Cô bé muốn nhiều hơn nữa, cô bé tiếp tục ăn cắp và mua thêm nhiều tem. Cuối cùng, dĩ nhiên là Alex bị bắt quả tang. Đối diện với con, cha mẹ Alex cho cô bé một sự lựa chọn gai góc: bán bộ sưu tập để trả lời số tiền đã ăn cắp và rút ra bài học, hoặc bán một phần bộ sưu tập để trả lại cho cha mẹ tiền và cất phần còn lại vào một nơi bí mật trong vòng một năm. Alex rất tức giận, nhưng cha mẹ cô bé không rút lại lời đã nói. Cuối cùng cô bé chọn giải pháp thứ hai và bán một phần bộ sưu tập để trả lại tiền cho cha mẹ. Chuyến nghỉ hè xa rời niềm đam mê đã cho cô bé một không gian để rút ra bài học. Cho dù chúng ta thường khen ngợi niềm đam mê đang trỗi lên ở con trẻ, nhưng quan trọng là ý thức rằng chúng có trở nên quá đáng khi thể hiện những hành vi kém tích cực và cần phải được giữ cân bằng hoặc hướng dẫn lại. Alex không là một kẻ cấp bệnh lý, nhưng cô bé đã trở nên cách biệt với bạn bè và những sở thích khác. Niềm đam mê của cô bé đã nhận được sự đồng thuận trong suốt thời thơ ấu và khó lòng mà từ bỏ. Với sự giúp đỡ của gia đình, cô bé mở rộng quan hệ với bạn bè và đa dạng hóa danh mục sở thích của mình, và hiện giờ cô bé còn một bộ sưu tập có giá trị. Cam kết quá mức. Ở tuổi 16, Phil có một việc làm bán thời gian tại một công ty do người bạn thân của ba cậu bé làm chủ. Mặc dù chỉ làm việc 12-14 giờ một tuần, nhưng cậu bé cũng là lớp trưởng của lớp. Hàng tuần còn làm tình nguyện viên tại một hội đoàn nhân văn của địa phương và là trung tâm có sự chú ý trong nhóm bạn. Cậu bé duy trì điểm số tốt mặc dù không được cao như cha mẹ cậu mong muốn nếu cậu bé không quá bận. Tuy thế, họ cảm thấy cậu bé có một cuộc sống toại nguyện và họ tin cậu bé biết đưa ra những quyết định khôn ngoan về những ưu tiên của bản thân. Những hoạt động đánh đu của Phil là nhất thời, nhưng chúng mang lại hiệu quả tốt cho tới khi người chủ gợi ý cho cậu bé một phần thưởng là làm việc trong một dự án kéo dài 3 tháng, và từ đó cậu bé có thể kiếm thêm $500 mỗi tháng. Cậu bé đồng ý và hành động đánh đu này đòi hỏi cậu tập trung sức lực cao độ. Không lâu sau, mẹ Phil nhận thấy con trai mình lê chân đi vào mỗi buổi sáng và cáu gắt khi về nhà mỗi tối. Bạn cậu bé than rằng, thật khó để gặp cậu bé, vì vậy để không xa rời bạn bè, cậu bé tự buộc mình gặp gỡ bạn vào lúc khuya. Không có gì ngạc nhiên là vào tháng thứ 3 của lịch làm việc quá dày đặc này, Phil bị cảm sao chuyển thành nhiễm trùng nặng và rồi phải nhập viện. Cha mẹ Phil tự hào về con trai của họ và hài lòng khi thấy con tỏ ra có trách nhiệm trong công việc, nhưng họ nhận thức rằng cậu bé chưa học cách đặt ra giới hạn cho bản thân. Khao khát muốn kiếm tiền không dạy cho cậu bé những thói quen tốt và làm hết thảy mọi công việc đó đòi hỏi cậu bé phải dốc hết sức mình ra. Thay vì lập ra một mệnh lệnh chỉ rõ cậu bé có thể làm và không thể làm gì, cha mẹ cậu bé quyết định coi xuống cùng cậu bé để đặt ra những giới hạn. Bệnh tình khiến cậu bé phải chú ý và cha mẹ cậu bé có khả năng sử dụng sự nhận biết có được từ cuộc khủng hoảng này để giúp cậu bé nghĩ về cách sống mình mong muốn. Cả Phil lẫn cha mẹ đều không muốn cậu bé bớt gắn bó với công việc, bạn bè hoặc việc học. Câu hỏi là phải biết cách kiểm soát lòng nhiệt tình sao cho điều đó không hủy hoại sức khỏe của cậu bé. Phil nhận thấy rằng mình rất có ít thời gian cho bản thân từ lịch làm việc đã lập ra trước đó. Phil quyết định dành ít nhất nửa ngày không dính dáng gì tới thế giới bên ngoài để dành cho bản thân và đảm bảo ngủ đủ giấc. Ngay từ đầu, điều này tác động với mục tiêu sau này cậu bé từng đặt ra. Và việc tiền tiết kiệm của cậu bé không tăng thêm nhiều lên nhanh chóng như trước đó đã làm cậu bé lo lắng. Nhưng theo thời gian, những nhịp rảnh rỗi đã giúp cậu bé trở nên mạnh mẽ và bình tĩnh hơn. Phil có thể thấy rằng cân đối giữa mục tiêu kiếm tiền và dành thời gian cho mọi người có lẽ sẽ mang lại nhiều đền đáp bằng cách để cho Phil tự khám phá Cha mẹ cậu bé không làm cậu bé cảm thấy mất đi sức mạnh, họ chỉ giúp cậu bé rút ra bài học cần thiết. Chuyển qua tự tin vào chính mình. Điều thú vị của sự phở lòng về tài chính có ý thức nằm ở chỗ nó cung cấp một môi trường ít rủi ro và là cơ sở để thực hành 10 kỹ năng tiền bạc cơ bản. Giai đoạn này là bệ phóng để bay ra khỏi nơi nương tựa, bảo vệ mình và tiến vào đấu trường nơi mình sẽ chịu tự trách nhiệm về nhiều hơn. Dù là tập thể dục, chơi một môn thể thao trong nhà trường hoặc kỳ thi vào đại học, đó là dịp để thực hành, chuyển sang thực hiện. Vì nó đến cùng với việc vỡ lòng về tài chính, bài học về thực hành quan trọng dành cho bậc cha mẹ là giúp con cái nắm vững bài học ở những giai đoạn trước và khả năng kiếm tiền, dù là làm thuê hoặc là tự kinh doanh, giữ vai trò quan trọng để xây dựng sự tự tin và tự túc cho trẻ. Làm việc bán thời gian đối với trẻ tuổi teen. Theo luật Hoa Kỳ, cha mẹ hoặc người giám hộ không bị ràng buộc bởi tuổi tối thiểu khi thuê mướn con cái làm việc cho mình. Trẻ thuộc lứa tuổi nào cũng có thể giao báo, trình diễn trong những chương trình của đài, phim ảnh hoặc sân khấu, giữ trẻ hoặc làm những việc vặt trong nhà. Câu hỏi khó mà các bậc cha mẹ thường đặt ra là liệu con cái có nên làm việc? Giả định rằng mỗi gia đình đều có thể cho con đi làm kiếm thêm, nhưng không dễ gì được như vậy. Câu hỏi này từng được nghiên cứu sâu và dù những nghiên cứu này thường có kết quả trái ngược, nhưng điều có bằng chứng là số giờ làm việc mỗi tuần của một học sinh trung học là một yếu tố quan trọng trong quá trình học hỏi và phát triển cá nhân. Điều này có nghĩa là mặc dù làm việc hơn 15 giờ mỗi tuần tương quan với điểm thấp và hành vi bất thường, nhưng trẻ con làm việc ít hơn 15 giờ mỗi tuần trong những chương trình việc làm hoặc làm thêm trong dịp hè của nhà trường tổ chức dường như gặt hái được lợi ích thực tiễn. Những học sinh sinh viên làm thêm trong dịp hè, những người làm việc toàn thời gian và thậm chí những em thiếu nhi tham dự trại hè, tất cả đều thể hiện nhiều kỹ năng sống và óc phán đoán tinh tế. Cùng với sự phát triển của con cái, việc có nên cho con làm việc và làm bao nhiêu giờ là vừa phải thì phải do mỗi gia đình mỗi khác. Nhưng giá trị của việc gặt hái kinh nghiệm đầu đời trong việc tìm việc và giữ một công việc cũng như là quản lý tiền kiếm được là rất đáng để khuyến khích tuổi teen nên làm việc, đặc biệt trong những tháng hè. Sau đây là những câu hỏi cha mẹ nên đặt ra và những tham số cần phải tính tới để đảm bảo rằng làm việc là một lựa chọn lành mạnh đối với con của bạn. Liệu công việc đó có làm giảm số giờ ngủ của con bạn không? Tuổi teen thực sự cần ngủ nhiều hơn người lớn chúng ta. Thêm trách nhiệm cho con là giảm đi đáng kể giờ ngủ của trẻ. Và như vậy, có lẽ là điều không nên. Nếu công việc là một ưu tiên thì những hoạt động khác nào nên được giảm bớt để đảm bảo không hy sinh giờ ngủ? Công việc có an toàn không? Liệu đường đến sở làm có thuận tiện và an toàn không? Bạn có biết về công ty đó không và từng gặp người chủ chưa? Không có đứa trẻ tuổi teen tự trọng nào muốn cha mẹ xuất hiện tại nơi mình làm việc như thể hôm đó là ngày đầu đi học nhà trẻ. Nhưng là cha mẹ, bạn ít nhất cũng cần biết con bạn đang bỏ thời gian ra cho ai. Lương có công bằng không? Bọn trẻ thường làm những việc vặt nhưng cho chúng những kinh nghiệm làm việc lý thú để đổi lấy tiền lương khá thấp. Chúng ta thường gọi đây là lương thử việc. Nhưng nếu trẻ có kỹ năng xuất sắc, ví dụ như là một lập trình viên trẻ tuổi hoặc là một tài năng có kỹ năng viết xuất sắc, hoặc đơn giản là bỏ ra rất nhiều sức lực mà không được đền bù xứng đáng, thì bạn cần phải nói chuyện về mức lương công bằng và tìm cách đấu tranh với người chủ. Liệu con bạn có được gặp gỡ nhiều người, tạo dựng quan hệ hoặc học hỏi kỹ năng sẽ giúp trẻ tạo ra sự khác biệt sau này trong cuộc sống hay không? Hãy nhớ là công việc có thể tiềm ẩn nhiều giá trị và điều thú vị hơn mình tưởng. Tôi còn nhớ một số công việc nhàm chán không thể tả mà tôi đã có lần chịu đựng khi còn là một cô gái tuổi teen, chỉ vì ham tiền lương nhiều và như vậy mới có thể trụ vững trong công việc nhàm chán đó. Nhưng chỉ mấy năm sau tôi nhận ra rằng các ông chủ của tôi tuyệt vời như thế nào và tôi đã học hỏi được vô số điều về tầm quan trọng của sự đáng tin cậy và tính kỷ luật. Nhớ lại, có lẽ tôi không nên bỏ qua những công việc đó để đổi lấy bất kỳ điều gì khác. Nhưng đó là một quyết định khó khăn vào lúc đó. Trên thực tế, tôi từng viết một bài báo về giá trị của công việc hè nhàm chán, lý giải tại sao việc tận dụng nhiều điều thú vị hơn từ công việc có thể sẽ cho bạn một lợi thế trong suốt sự nghiệp. Tại sao lại là công việc này? Đó có phải là sự lựa chọn của con trẻ không? Hay đây là việc bạn trù tính cho trẻ? Liệu trẻ có vào việc dễ dàng không? Mặc dù nhảy việc bây giờ được chấp nhận nhiều hơn trước, nhưng bạn đừng khuyến khích trẻ thay đổi chỗ làm quá thường xuyên. Mặt khác, đây là những năm tháng để trẻ thử nghiệm những điều mới mẻ. Hãy đánh giá liệu công việc trẻ chọn này có phù hợp với bản thân hay không. Tự làm chủ và kinh doanh. Ốc kinh doanh là một cách hữu hiệu giúp con trẻ học tập về tiền bạc cũng như đạt được sự độc lập và theo đuổi những sở thích của bản thân. Mặc dù tuổi teen rất ham học hỏi kinh doanh buôn bán, nhưng trên thực tế, tôi không muốn thấy hàng triệu đứa trẻ khởi nghiệp. Tôi muốn chúng tập trung vào việc học. Tuy nhiên, tiếp thu được kỹ năng và sự hiểu biết về kinh doanh trong giai đoạn này là điều rất quý vì nhiều lý do. Dù tuổi teen có từng khởi nghiệp hay không thì mọi ông chủ vẫn muốn tìm kiếm nhân viên, biết tự mình vận động và tự quản lý. Từng có lần bị tránh né bởi nhiều công ty lớn, nhưng những nhân viên có kinh doanh hiện nay vẫn được các công ty tìm kiếm. Luật sư, bác sĩ và những chuyên gia hành nghề đơn độc khác mau chóng khám phá ra rằng thiếu kỹ năng kinh doanh có thể hủy hoại công sức theo đuổi nghề mà họ đã chọn. Khi chọn lựa việc làm bị hạn chế, tuổi teen sẽ có chọn lựa riêng cho mình, đó là tự mình làm chủ. Khai mở ốc kinh doanh là một cách tuyệt hảo để giới thiệu ngôn ngữ và khái niệm tiền bạc vào cuộc sống thực. Các bản cân đối kế toán, các báo cáo lời, lỗ. Việc lập ngân sách tất cả có thể hiểu được mau chóng khi tuổi teen có công việc kinh doanh riêng. Biết đưa một mạo hiểm sáng tạo của bản thân vào đơn xin nhập học, các trường đại học danh tiếng sẽ giúp tuổi teen có lợi thế cạnh tranh. Cuối cùng, có nhiều cách làm giàu. Nhiều cuốn sách từng giúp nhiều gia đình hiểu tầm quan trọng của việc giúp con cái nhìn xa hơn những tấm séc trả lương để làm giàu về lâu dài. Dạy con về vốn cổ đông hoặc quyền làm chủ công ty, trước tiên qua cơ chế vận hành cụ thể của một công ty thực tế, sau đó là qua việc đầu tư vào những công ty khác, là một cách để giúp trẻ tuổi teen nhìn thấy mình như là món bảo hiểm tốt nhất của chính mình. Mặc dù nhiều gia đình khuyến khích con cái theo đuổi con đường học vấn và làm một công việc an toàn, nhưng theo báo cáo vào tháng 2 năm 2012, có 12,8 triệu người Mỹ thất nghiệp, rõ ràng là thế hệ sau sẽ cần theo đuổi việc làm giàu như là phương cách để đảm bảo an ninh và tài chính. Không chỉ dựa trên tấm séc trả lương từ một công việc tạm gọi là an toàn, trong mỗi giai đoạn vỡ lòng về tài chính, tôi đều khuyến khích phát triển kỹ năng kinh doanh, một phần là vì đó là hoạt động giúp phát triển hiệu quả và một phần là vì thanh niên thường ham học hỏi và bị thu hút bởi những ý tưởng. Sự thành công của Mark Zuckerberg, một người trẻ tuổi có thế lực đằng sau Facebook, đã truyền cảm hứng cho nhiều đứa trẻ bắt tay vào, thử nghiệm tạo ra những chương trình phần mềm ứng dụng và chào bán nhiều dịch vụ để tự kiếm tiền. Hàng năm, các trường trung học và đại học ở Hoa Kỳ dường như có đưa thêm vào hoạt động của chúng một cuộc thi về lập kế hoạch kinh doanh. Trường đại học University ở Costa Rica buộc sinh viên muốn tốt nghiệp lấy bằng phải kinh doanh, có lãi từ công ty chúng khởi nghiệp. Dĩ nhiên không phải mọi nỗ lực ban đầu đều đưa tới thành công. Doanh nhân kinh doanh lần đầu tiên có khuynh hướng đưa ra những giả định không thể ủng hộ được, đôi khi họ đơn giản là không làm đúng bài toán đố. Vì vậy, nếu bạn có một đứa con tháo vát, một nhân viên bán hàng trong gia đình hoặc một đứa con luôn có ý tưởng kinh doanh, hãy giúp trẻ khởi thông nguồn sinh lực tuyệt vời đó vào trong một bản kế hoạch kinh doanh. Tính tự lực và gia đình nhiều thế hệ. Xuyên suốt cuốn sách này, tôi đều nói tới các bậc cha mẹ và con cái của họ. Không cần phải nói rằng việc giáo dục tài chính cho thế hệ kế tiếp là một trách nhiệm chung mà mọi người lớn phải chia sẻ. Dù bạn là ông bà hay bạn thân của gia đình, cha đỡ đầu hay cô dì, thì nghĩa vụ của bạn là giúp con cháu mình phát triển để tự bảo vệ về kinh tế. Một đêm kia, sau khi tôi nói chuyện với khách hàng là một công ty quản lý tài sản ở Colorado, một cặp vợ chồng tiến tới bên tôi giải thích: chúng tôi thất bại trong việc dạy con chịu trách nhiệm trong chuyện tài chính. Bây giờ chúng tôi nhận thấy những thói quen xấu về tiền bạc đang thâm nhập vào chính những đứa con của chúng. Chúng tôi không muốn xen vào cuộc sống của con cái, nhưng chúng tôi rất lo về những điều sẽ xảy ra với các cháu của chúng tôi. Tôi bảo họ cân nhắc về những gì họ có thể làm nếu trong khi đến thăm cháu, họ nhận thấy rằng bọn trẻ lang thang chạy ra đường mà cha mẹ chúng vẫn không có hành động gì. Liệu họ sẽ cảm thấy họ xen vào chuyện của gia đình người con khi kéo bọn trẻ lại và đưa vào nơi an toàn không? Cặp vợ chồng này nói ngay, dĩ nhiên là không. Nếu không ai xen vào thì trẻ không được vỡ lòng về tài chính, sẽ dễ bị tổn thương không ngờ trước được. Hiểu biết về tài chính là tự bảo vệ mình về mặt kinh tế, và tất cả chúng ta đều có trách nhiệm hành xử như một người cố vấn về tài chính cho thế hệ kế tiếp. Khi bạn có cơ hội để củng cố ý hướng muốn tự tin của một thanh thiếu niên, hãy cứ ra tay và tận dụng cơ hội này. Mỗi người chúng ta nhớ về một người trưởng thành, thầy cô giáo, bạn bè, người dì hoặc chú đặc biệt từng tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của chúng ta. Đừng sợ mình sẽ trở thành người đó khi giúp ích cho người khác. Và nếu bạn lo rằng mình đang xía vào một việc gì đó, ví dụ như chuyện nuôi dạy con của một người cha hoặc mẹ, thì hãy xin phép, rất có thể họ sẽ chào đón mọi sự giúp đỡ bạn đang mang tới trong việc dạy dỗ con cái họ về tài chính. Buông tay, đây là lúc ta thúc đẩy nhóm cố vấn tăng tốc như là một cách để giúp con bước ra khỏi vòng an toàn của gia đình và bước vào bầu trời rộng lớn hơn của thế giới. Trong giai đoạn này, một số bài tập có thể sẽ khó đối với cha mẹ hơn là đối với con cái đang học vỡ lòng về tài chính. Buông tay cho con cái bay khỏi tổ là một cách thức chua xót nhất đối với các bậc cha mẹ. Nếu đứa con tuổi Tin hăm hở và sẵn sàng thoát khỏi tổ thì cha mẹ có thể cảm thấy có mâu thuẫn trong tư tưởng về người con còn non nớt của họ, biết rằng chính hành động dạy cho con những kỹ năng để độc lập đồng nghĩa với việc chúng sẽ ít cần bạn hơn và bạn có thể sẽ cảm thấy như mất mát một thứ gì đó. Mặt khác, nếu con bạn thận trọng với thế giới nhiều nguy hiểm bên ngoài và dường như không muốn độc lập thì mong muốn bảo vệ con của gia đình có thể đi ngược lại với sự thực rằng cuộc đời không phải là một buổi tổng duyệt và giúp con dệt nên tấm lưới an toàn tài chính là cử chỉ yêu thương nhất mà bạn có thể làm. Chúng ta đều biết gia đình là nơi khi mà ta hiện diện trong đó, mọi người đều mở rộng, bàn tay đón nhận ta, nhìn vào chiều sâu, gia đình là tấm lưới an toàn cơ bản nhất và đối với nhiều con trẻ, chúng khó rời bỏ được nơi này. Và ngày nay, đối với các bậc cha mẹ thuộc thế hệ, vừa phải chăm sóc cha mẹ vừa phải nuôi nấng con cái, thì bắt buộc ta phải giúp con cái tự lực để chúng trở nên nguồn lực mà gia đình có thể nhờ cậy và cùng sinh sống với nhau. Những thực tế xung đột neo này ý thức sâu sắc rằng chúng ta đang sống trong một thế giới đòi hỏi thông thạo về tài chính ngay từ khi còn bé và khao khát giữ gìn con cái ở gần với cha mẹ. Có nghĩa là trong bài tập của giai đoạn vỡ lòng này, cha mẹ cần gắng sức rất nhiều để dạy con mình biết cách xây dựng kỹ năng và chấp nhận rủi ro để tự ứng phó trong tương lai. Công khai, nhìn nhận điều này sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể về cách ta dạy con ở giai đoạn cuối của việc học vỡ lòng. Tiệc ăn mừng con tới tuổi. Nếu từng tổ chức bữa tiệc trước hôm sinh nhật này thì trước lúc đứa con tuổi Tin của bạn lên 16 hoặc 17 tuổi, bạn có thể sử dụng dịp này để tập trung dạy bảo tính tự lực và độc lập của trẻ, ăn mặc đẹp, đi ăn tại một nhà hàng và nói rõ là tối nay sẽ nói chuyện về sự độc lập đang ngày càng lớn lên của trẻ sẽ thu hút được sự quan tâm, chú ý của trẻ. Hãy nói về vai trò cá nhân của bạn trong suốt cuộc trò chuyện, hãy cho trẻ biết trẻ được yêu thương và việc khuyến khích trẻ độc lập không phải là bỏ rơi trẻ mà là nhìn nhận khả năng và năng lực mới của trẻ trong vai trò người con đang trưởng thành. Nhớ cho trẻ biết là bạn yêu thương và tự hào về trẻ trong thời gian trẻ trưởng thành, cho trẻ một cơ hội để biểu lộ cảm xúc về sự độc lập. Nếu đứa con tuổi Tin của bạn không khéo ăn nói hoặc kém khả năng tự thể hiện mình và trẻ không nói gì nhiều thì cũng đừng lo lắng. Bạn đặt chủ đề này lên trên bàn là cũng đủ rồi và cho phép con bạn có những nỗi sợ và niềm hy vọng riêng. Gợi ý nhiều cách khác để trẻ chia sẻ ý nghĩ và cảm xúc về những nỗi sợ và ước mơ muốn có sự độc lập của trẻ như viết, vẽ, gửi tin nhắn, bất kỳ cách biểu lộ nào mà chúng có thể sử dụng, sau đó chia sẻ kỳ vọng và lo âu của bạn với trẻ. Hãy nhớ là thật rõ ràng và thẳng thắn. Nếu bạn kỳ vọng đứa con tuổi Tin của bạn làm việc vào mùa hè từ bây giờ hoặc sống độc lập sau khi học xong đại học, hãy trao đổi thẳng thắn với con. Nếu bạn kỳ vọng trẻ kiếm tiền để chi trả tiền xăng cho chiếc xe của trẻ, hãy nói rằng ý muốn của mình. Cha mẹ thường cho là con mình biết điều mình kỳ vọng ở trẻ, nhưng chúng là tuổi Tin chứ không phải người biết đọc được ý nghĩ của người khác. Nếu muốn chúng biết điều gì đó, bạn phải nói rõ ý muốn của mình. Nói chuyện về chuyển từ phụ thuộc vào gia đình sang sống tự lập là đặt lên bàn một chủ đề mà cả hai cha con sẽ tái thảo luận, suy nghĩ và thử nghiệm nhiều lần về sau. Sau này, nếu có phát sinh căng thẳng vì con của bạn muốn tiến triển nhanh hơn hoặc chậm hơn và bạn muốn quá trình này chậm chậm thôi, hoặc mau chóng lên thì bạn sẽ có cơ sở để nói chuyện với con. Mỗi khi có thể hãy biến sự xung đột về cách tiến hành thành cơ hội dạy bảo con. Khi bạn đưa ra lý lẽ về việc trẻ đi chơi xa với chúng bạn hoặc tỏ ra thất vọng khi mới giữa tháng mà con bạn đã tiêu hết tiền tiêu vặt thì quan trọng là nhớ rằng những xung đột kiểu này về cơ bản có liên quan đến tài chính. Bạn có thể đưa ra lý lẽ về những vấn đề như tính kỷ luật, sự phán xét và giá trị. Nếu có thể lấy những chuyện cãi vã thành những cuộc chuyện trò với con về những chọn lựa mà trẻ muốn thêm vào trong cuộc sống thì bạn sẽ càng lúc càng cảm thấy tự tin hơn khi để mặc con tự quyết định những việc của bản thân, đồng thời tin rằng trẻ sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn. Cuộc viễn chinh tài chính. Đánh dấu sự hoàn tất giai đoạn thứ tư của quá trình vỡ lòng về tài chính là buổi lễ tới tuổi, rất giống như đi thi lấy bằng lái xe hoặc đi bỏ phiếu lần đầu tiên. Cuộc viễn chinh tài chính trong phần này giúp chuyển giai đoạn vỡ lòng về tài chính sang giai đoạn hoàn toàn gắn bó với thế giới bên ngoài gia đình. Hãy coi những cuộc viễn chinh này như là những kỳ thi cuối khóa của giai đoạn vỡ lòng về tài chính. Những bài thực hành cho phép con cái tuổi Tin chứng tỏ với bạn và với bản thân rằng chúng vừa nắm vững 10 kỹ năng tiền bạc cơ bản và thực sự sẵn sàng để tự đứng trên đôi chân của mình. Hãy mời đứa con tuổi Tin của bạn chọn một hoặc nhiều dự án dưới đây để hoàn tất trước năm cuối của giai đoạn vỡ lòng. Tuổi lý tưởng là 18 nhưng có thể khác. Hãy yêu cầu trẻ lên kế hoạch và một khung thời gian để thực hiện dự án này và gắn chúng vào đó. Đừng làm con ngạc nhiên vì bài tập này, tốt nhất là đặt nền móng sớm cho trẻ. Khi bước vào trường trung học, chúng sẽ biết rằng chúng phải thi tú tài. Hãy để chúng biết rằng năm cuối của bậc trung học cũng sẽ bao gồm một cuộc viễn chinh tài chính. Chứng tỏ tài thực hiện công việc và giải quyết vấn đề. Hãy cho tuổi Tin chọn một trong nhiều bài tập để hoàn tất trước khi tốt nghiệp trung học. Tổ chức bữa ăn tối cho 6 người, mời bạn bè nếu thấy cần, với ngân sách cụ thể. Mua đồ ăn ở tiệm rồi về nhà cùng thưởng thức. Ngon, bổ và vui vẻ là tiêu chí của bữa ăn thành công. Làm quà sinh nhật cho mọi thành viên trong gia đình với khoản tiền ít ỏi cho mọi món. Khó khăn ở đây là biết sáng tạo để gây ấn tượng lên người nhận, chứ không phải là tìm cách nào làm ra món quà thật trẻ. Rủ một người bạn đi xem phim, thăm viện bảo tàng, nghe nhạc hoặc một sự kiện khác mà không trả tiền vé thay cho bạn, lẻn vào rạp là không nên. Cách đây đòi hỏi phải thương lượng với nhà hát hoặc viện bảo tàng sao cho có vé miễn phí để đổi lại việc trẻ đưa người tới tham quan hay làm khán giả, hoặc có thể đề nghị họ cung cấp một dịch vụ đặc biệt có giá trị gia tăng và từ đó cho phép họ tính thêm tiền vào mỗi vé, chẳng hạn như là trả thêm tiền trên mỗi vé đều có bài thuyết trình hướng dẫn về nơi mà bọn trẻ đang tham quan. Quyên góp tiền cho một quỹ từ thiện, dĩ nhiên quỹ này nên là mục tiêu từ thiện của đứa con tuổi Tin này của bạn. Và cho dù đó là chạy 5km để gây quỹ cho một bệnh viện nhi, hoặc góp tiền để nuôi các chú ngựa mồ côi, thì hành động quyên góp phải là trách nhiệm mà con bạn cần hoàn thành. Tìm kiếm một cuộc phỏng vấn để xin làm một công việc mơ ước có trả lương hoặc một công việc không lương trong dịp hè, bạn nên nhắc con nhớ rằng trẻ là một phần của nguồn vốn xã hội, nhưng bạn không thể tự mình gọi điện thay cho trẻ. Khởi hành một chuyến hành trình, cả gia đình hãy chọn một địa điểm cho kỳ nghỉ hè, rồi giao trách nhiệm lên kế hoạch chuyến đi cho con bạn. Đảm bảo rằng kế hoạch sẽ bao gồm ngân sách, các chi tiết về việc đi lại, các chặng đường và một danh sách các món ăn cần thiết cho chuyến đi. Nhờ bám sát theo kế hoạch và sống với trải nghiệm, có phạm sai lầm cũng không sao. Chọn một cách đầu tư, cùng quyết định sử dụng một khoản tiền mà trẻ sẽ có để đầu tư. Lý tưởng là khoản tiền này được rút ra từ tài khoản tiết kiệm của trẻ, nếu trẻ có thói quen thường xuyên tiết kiệm ngay từ hồi còn nhỏ. Bài tập này bao gồm chọn và nghiên cứu về một loại cổ phiếu, rồi chọn một công ty hoặc trang web môi giới để từ đó mua cổ phiếu. Bảo con thường xuyên kiểm tra tình trạng của cổ phiếu và báo cho bạn biết cổ phiếu diễn tiến ra sao. Nếu trẻ nhận thấy có thể đầu tư vào nơi khác và là đầu tư về thời gian thay vì tiền bạc thì như vậy cũng được. Làm từ thiện cùng với đứa con tuổi Tin của bạn, quyết định một khoản tiền từ số tiền tiết kiệm của trẻ để trao tặng cho một cơ sở từ thiện. Hãy hỏi xin một bản báo cáo về công tác từ thiện của tổ chức này, các văn bản ghi lại cuộc phỏng vấn với những nhóm sẽ được cho tiền từ thiện và một kế hoạch để theo dõi xem số tiền từ thiện trẻ trao tặng giúp ích cho người khác như thế nào. Tạo sự khác biệt. Bảo con thiết kế và hoàn thành một dự án đóng góp cho cộng đồng gây quỹ cho việc từ thiện hoặc tổ chức một nhóm tình nguyện giáo dục cho cộng đồng về những vấn đề lâu nay ít được quan tâm. Bài tập này nếu hoàn thành tốt sẽ bao gồm 1. Một bản mô tả mục đích của dự án. 2. Một bản kế hoạch tổ chức. 3. Một danh sách các nguồn lực cần có và một kế hoạch mô tả cách tận dụng những nguồn lực đó. Và 4. Những thành quả muốn đạt được. Nhấn mạnh rằng tạo ra sự khác biệt có thể nhỏ bé, như là việc gây ảnh hưởng lên một người. Thay đổi thế giới không phải là mục tiêu, dù là có thể. Mục đích của thách thức này là ý thức về những gì sẽ được sử dụng cho việc cam kết tạo nên sự khác biệt. Nếu bạn nghĩ dự án này có thể mở rộng hơn về quy mô so với khả năng của con bạn, thì hãy hỗ trợ và để trẻ tự khám phá dự án. Đây là một dự án để học tập, chứ không phải là dự án không chấp nhận sự thất bại. Thực hiện một cuộc mạo hiểm kinh doanh. Thách thức đứa con tuổi Tin của bạn kiểm tra ra tiền bằng một cuộc mạo hiểm kinh doanh, dù đó là khai trương một tiệm rửa xe, mở dịch vụ giữ trẻ hay bán một sản phẩm, quan trọng là tạo ra một kế hoạch kinh doanh và làm ăn có lãi. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã đến với phần 2D, quyển sách dạy con về tài chính của tác giả Jolene Godfrey. Ngay bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách này ở phần 2E, giai đoạn 5, 19 tuổi trở lên, không bao giờ là quá trễ.